và bạn trai của cô. Anh Tót, hãy làm gì đi. Tôi cuống cuồng quay ra giục anh Tót bằng mọi giá. Chúng A phải ngăn không để bọn họ mở cánh cửa đó ra. Anh sẽ không bỏ em lại đây. Kaylee ạ, anh Tót hết nhìn tôi lại quay ra nhìn đám đông bên ngoài cửa sổ. Cách chương.